Chương 3741, thai nghén sinh linh, 1, chỉ cần Lôi Trạch có thể luyện hóa đủ nhiều lực lượng thiên kiếp, nội tình có thể vững bước tăng trưởng, cho dù không đạt được mảnh vỡ khác của Lôi Trạch, ngày khác cũng có khả năng trưởng thành đến thời kỳ thượng cổ cường thịnh. Đến lúc đó, lại đạt được mảnh vỡ khác của Lôi Trạch, nói không chừng Lôi Trạch có hy vọng vượt qua cực hạn của thượng cổ. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra ánh sao. Vượt qua cực hạn của thượng cổ. Đây là khái niệm thế nào? Lôi Trạch ở thời kỳ thượng cổ, có thể thai nghén ra vị lôi thần đầu tiên tồn tại cấp bậc đó. Nếu Lôi Trạch trong tay mình thật sự trưởng thành đến mức đó, thậm chí là mạnh hơn, vậy Thẩm Trường Thanh hắn liền tương đương với có một con bài chưa lật mạnh đến cực điểm. Bằng vào con bài chưa lật này, có thể thai nghén ra vô thượng cường giả có hy vọng chứng đạo thần tôn. Dù sao, vị lôi thần đầu tiên cũng không phải thời điểm mới ra đời, đã là cấp bậc thần tôn. Chỉ là đối phương làm sinh linh đầu tiên Lôi Trạch sinh ra, được lọc trời, thiên tư không tầm thường, mới từng bước một đi đến cấp bậc thần tôn. Cho nên, chỉ cần có thể đạt được Lôi Trạch hoàn chỉnh, ít nhất cũng có thể tái hiện Lôi Trạch thần tộc, nhìn rộng ra, bồi dưỡng ra một vị cường giả sánh vai thượng cổ lôi thần, cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua, ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, Lôi Trạch tuy là đang luyện hóa lực lượng thiên kiếp, nhưng quá trình này rất chậm chạp, nếu không nghiêm túc cảm giác. Hầu như là không phát hiện được bao nhiêu biến hóa. Lực lượng thiên kiếp thần chủ, rất khó cung cấp quá nhiều lực lượng cho Lôi Trạch, chỉ có thiên kiếp càng thêm mạnh mẽ, mới có khả năng chữa trị Lôi Trạch. Chỉ là như thế nào đưa tới thiên kiếp mạnh hơn nữa, cái này trái lại là một vấn đề, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chư thiên quy tắc không có khả năng vô duyên vô cớ đánh xuống thiên kiếp, phải có vật dẫn mới được. Tiếp đó chính là, lực lượng thiên kiếp bị hội tụ vào trong Lôi Trạch. Khiến lực lượng thiên kiếp cùng lực lượng lôi trạch dung hòa, dẫn tới lực lượng đôi bên tăng vọt, không thể nghi ngờ là tăng thêm khó khăn độ kiếp. Như là tu sĩ khác độ thiên kiếp bình thường, cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu như độ thiên kiếp tăng thêm độ khó bực này, không khác nào tự mình tìm chết, cho nên ý tưởng muốn để người khác lúc độ kiếp, dẫn thiên kiếp tới bên trong lôi trạch, xem như thất bại. Thật sự có thể ở trước mặt thiên kiếp cỡ này, có thể an ổn độ kiếp thành công. Ngoài trừ Thẩm Trường Thanh cường giả bực này có nắm chắc, còn lại chính là sinh linh Lôi Trạch sinh ra. Muốn để Lôi Trạch khôi phục lực lượng thời kỳ thượng cổ, hoặc là ta lúc độ kiếp mang theo Lôi Trạch, hoặc chính là chờ đợi Lôi Trạch thai nghén sinh linh, để sinh linh Lôi Trạch ở trong Lôi Trạch độ kiếp. Nhưng ta hôm nay muốn đưa tới thiên kiếp, không phải thủ đoạn tầm thường có thể làm được, còn lại cũng chỉ có thể chờ mong Lôi Trạch bên này. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên kiếp không ngừng hạ xuống, không khỏi lắc lắc đầu. Hắn đột phá không có thiên kiếp, đây là ưu thế của tiên đạo, cho nên, muốn lợi dụng thiên kiếp lúc mình đột phá, để nuôi dưỡng Lôi Trạch, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Trước mắt phương pháp duy nhất có thể nuôi dưỡng Lôi Trạch, chính là bồi dưỡng ra đủ nhiều sinh linh Lôi Trạch, để họ ở trong Lôi Trạch độ kiếp. Chẳng qua, cũng không phải toàn bộ sinh linh Lôi Trạch, đều có thể độ kiếp ở trong Lôi Trạch. Chỉ có sinh linh Lôi Trạch nội tình thâm hậu giống như Lôi Trọng, mới có thể độ kiếp thành công. Nếu sinh linh Lôi Trạch bình thường, cho dù trời sinh đối với lôi kiếp có sức miễn dịch nhất định, cũng không có khả năng an ổn vượt qua thiên kiếp. Dù sao, thiên kiếp không thể khinh thường. Cái này đề cập đến lực lượng chư thiên quy tắc, cho dù là cường giả hàng đầu nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn không nhìn. Thiên kiếp thần chủ mênh mông cuồn cuộn. Một rồi lại một đạo thiên lôi đánh xuống, làm cả Lôi Trạch Phong đều đắm chìm trong lôi quang đáng sợ. May mắn Lôi Trạch dung nhập Lôi Trạch Phong. Khiến bản thân ngọn núi được lực lượng Lôi Trạch rèn luyện, cứng rắn phi phạm, hơn nữa ngọn núi này trước đó cũng dính máu thần chủ. Nếu là đặt ở nơi khác, cũng có thể tính là bảo vật không tầm thường. Cho nên ở lúc thiên kiếp chuẩn xác đánh lên Lôi Trạch, lực lượng tràn ra chưa tạo thành uy hiếp gì đối với Lôi Trạch Phong, ngược lại khiến nó yên lặng luyện hóa hấp thu lực lượng thiên kiếp. Thiên kiếp kéo dài ước chừng mấy ngày, mới chậm rãi tiêu tán biến mất, đồng thời lúc đó. Có luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ trong Lôi Trạch Phong bộc phát ra, rất nhanh đã thổi quét toàn bộ lãnh thổ Thiên Tông, cho dù là bên ngoài Thiên Tông cũng rõ ràng có thể thấy được. Khí tức như thế, xem ra Thiên Tông lại có thêm một vị cường giả sánh vai thần chủ. Luồng khí tức này kéo dài ước vạn dặm, toàn bộ thế lực thiên lôi vực đều có thể phát hiện. Trong chư thiên vạn tộc phương pháp tu hành vô số, thần đạo tuy là chủ lưu, nhưng không đại biểu không có hệ thống khác tồn tại. Chỉ là tu sĩ các hệ thống bàn môn đó phần lớn đều tu vi không cao. Ở hôm nay thời đại thần đạo thịnh hành, bất cứ hệ thống bàn môn nào ở mặt ngoài, thậm chí không có bất cứ một vị thần chủ nào tồn tại trên đời. Bởi vậy, Lôi Trọng xuất hiện, xem như vị cường giả thần chủ đầu tiên ở mặt ngoài không phải hệ thống tu hành thần đạo, tự nhiên là dẫn tới không ít thế lực chú ý. Chương 3742, thai nghén sinh linh, 2, nhưng lại bởi Thiên Tông tồn tại, chưa xảy ra chấn động quá lớn. Hiện nay chư thiên xảy ra quá nhiều chuyện, một vị thần chủ bàn môn xuất hiện, muốn dẫn lên chấn động quá lớn, đó là không có khả năng. Vì sao thần đạo thịnh hành? Nói đến cùng, là vì thần đạo có thể mở thần quốc ký thác ở hư không vô ngần, có thể ở trên trình độ nhất định cam đoan bản thân bất tử bất diệt, không phải hệ thống bàn môn khác có thể bằng được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao, chư thiên vạn tộc tuyệt đại bộ phận hệ thống tu hành, đều dần dần trở thành bàn môn, thậm chí hoàn toàn biến mất không thấy. Sự tồn tại của thần quốc, chính là điều căn bản để hệ thống thần đạo thật sự thịnh hành. Cho nên, thần chủ bàn môn xuất hiện, xét cho cùng là không mạnh bằng thần chủ chính thống bây giờ. Nếu như thân thể ngã xuống, chính là thật sự ngã xuống, không có khả năng sống lại nữa, thần chủ chính thống chỉ cần thần quốc bất diệt, cho dù thân thể ngã xuống, cũng vẫn có thể có cơ hội sống lại. Lôi thần đại đạo, không ngờ Lôi Trạch thần tộc bị diệt, Lôi thần đại đạo thất truyền nhiều năm lại ở lúc này xuất hiện. Thiên Tông nắm giữ Lôi Trạch, nói không chừng thật có thể một lần nữa tạo nên một cái Lôi Trạch thần tộc. Ánh mắt Thất Tinh Tôn giả từ Lôi Trạch phong thu hồi. Sự tồn tại của Lôi thần đại đạo, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là phi thường xa lạ, nhưng Kiếm thần tộc làm thần tộc cổ xưa, cũng là có ghi chép về Lôi thần đại đạo. Thất Tinh Tôn giả liếc một cái có thể nhìn ra được, hệ thống Lôi Trọng chứng đạo thần chủ đi, chính là Lôi thần đại đạo trong lời đồn. Chỉ là, Lôi thần đại đạo thất truyền đã lâu. Cho dù Lôi Trạch thần tộc lúc trước chưa bị diệt, cũng không có ai tu luyện Lôi thần đại đạo, mà là lấy thần đạo làm chủ. Hôm nay Lôi thần đại đạo tái hiện, khiến trong lòng Thất Tinh Tôn giả sinh ra một ít dự cảm. Thời kỳ thượng cổ tuy lấy tiên đạo cùng thần đạo xưng tôn, nhưng ngoài ra cũng có vạn đạo thịnh hành, nếu như tu luyện đến mức tận cùng, không kém gì tiên đạo cùng thần đạo. Chỉ là theo thượng cổ đại kiếp xảy ra, dẫn tới vạn đạo tịch diệt, mới xuất hiện cục diện thần đạo độc tôn. Trước mắt Lôi thần đại đạo xuất hiện, nói không chừng chính là biểu thị chư thiên cũng sắp tiến vào thịnh thế thời kỳ thượng cổ, vạn đạo tranh phong. Thời kỳ thượng cổ, vạn đạo tranh phong, đó là thịnh thế thật sự vô số thiên kiêu cường giả tranh tài. Đối với thời đại trong lời đồn đó, Thất Tinh Tôn giả cũng rất hướng tới. Chỉ tiếc, thời kỳ thượng cổ cách hiện nay quá lâu, vạn đạo tịch diệt cũng trở thành sự thật, muốn thật sự một lần nữa có thịnh thế thời kỳ thượng cổ, lại nào phải dễ dàng như vậy. Sau đó, vẻ mặt Thất Tinh Tôn giả khẽ động, thân hình lập tức biến mất không thấy. Lôi Trạch Phong, nay thiên lôi tiêu tán, uy áp chỉ thuộc về thần chủ cũng hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, ở lúc Thẩm Trường Thanh bước vào đỉnh Lôi Trạch Phong, chỉ thấy Lôi Trọng từ trong Lôi Trạch đi ra. Bái kiến tông chủ. Có thể vượt qua thiên kiếp thần chủ, chứng đạo thành công, không hổ là sinh linh đầu tiên Lôi Trạch hôm nay thai nghén, nội tình nền móng quả thực phi phàm. Thẩm Trường Thanh nhìn Lôi Trọng trước mặt, hài lòng gật đầu, Lôi Trọng trước mắt khí tức hùng hậu, nhục thân khí huyết mênh mông. Rõ ràng là rèn luyện thân thể đến trình độ sánh vai thần chủ. Hơn nữa, không phải thần chủ tầng một đơn giản. Nếu mang thân thể thần chủ giống như cảnh giới thần đạo làm ra phân chia tỉ mỉ mà nói, như vậy cường độ thân thể Lôi Trọng hôm nay, ít nhất cũng ở thần chủ tầng 2. Thân thể cấp bậc như thế, ở trong chư thiên thần chủ hôm nay cũng không gặp quá nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Lôi Trạch, đoạt lấy lực lượng thiên kiếp, khiến uy thế của Lôi Trạch so với ban đầu mạnh hơn một chút. Nếu đổi làm trước kia, Thẩm Trường Thanh cũng không thể tiến vào Lôi Trạch hôm nay tu luyện. Chẳng qua, mấy năm qua hắn ở trong Lôi Trạch bế quan, thân thể tuy chưa làm ra đột phá, nhưng cũng mạnh hơn trước kia một phần, miễn cưỡng có thể thừa nhận lực lượng của Lôi Trạch hôm nay. Nhưng thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, không phải Lôi Trạch biến hóa, mà là hôm nay dưới đáy Lôi Trạch, đang có một luồng sinh cơ mênh mông đang thai nghén. Loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh đã quá hiểu biết. Lôi Trạch sắp thai nghén sinh mệnh mới. Vẻ mặt hắn vui vẻ. Trong Lôi Trạch thai nghén sinh linh, không phải sinh linh bình thường có thể so sánh, bất cứ một kẻ nào cũng có được nền móng nội tình phi phàm. Hôm nay Lôi Trạch luyện hóa lực lượng thiên kiếp, khiến nó một lần nữa thai nghén sinh linh, không thể nghi ngờ là song hỷ lâm môn. Mấy ngày sau, trong Lôi Trạch bộc phát ra vài luồng khí tức mạnh mẽ, chỉ thấy ba sinh linh đầu người thân rồng từ trong lôi trạch đi ra. Nhưng khác với lôi trọng là, ba sinh linh ở nháy mắt nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, chưa phát ra thế công gì, trên mặt lộ ra biểu cảm kính sợ. Bái kiến phụ thân. Các ngươi biết thân phận bổn tọa. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, lôi trọng tôn xưng mình là phụ thần, chính là vì dấu ấn huyết mạch trên thân bị thay thế, nhưng hôm nay bà sinh linh lôi trạch đều chưa thay dấu ấn huyết mạch, lại rất cung kính đối với mình. Một sinh linh trong đó trả lời, chúng ta sinh ra từ lôi trạch, vừa ra đời đã biết sự tồn tại của phụ thần. Chương 3743, Thiên Kiêu ngã xuống, một, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, thần niệm không khỏi đặt ở trên thân mấy người. Trong cõi hư vô sinh ra một mối liên hệ mỏng manh, khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nếu hắn không đoán sai, là vì mình ở trên lôi trạch dung nhập dấu ấn bản thân, cho nên dẫn tới sinh linh về sau thai nghén ra đời, trong huyết mạch đều sẽ tự chủ mang theo một tia dấu ấn của mình. Thẩm Trường Thanh biết đây là một chuyện tốt. Về sau nếu lôi trạch lại thai nghén sinh linh, liền không cần mình lại tốn công để thay dấu ấn huyết mạch nữa. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền phân biệt ban tên cho ba người. Lôi Giang, Lôi Nguyên, Lôi Khánh, phương diện tên chỉ là một danh hiệu, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không đi nghĩ kỹ quá nhiều, có thể có cái xưng hô là được. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện ba người cùng Lôi Trọng có khác biệt rất lớn. Lôi Trọng lúc ra đời, khởi điểm đã là nửa bước thần chủ, nhưng ba người ra đời chỉ ở cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương, đừng nói nửa bước thần chủ, cho dù là so với quy tắc thần vương cũng kém hai cấp bậc. Xem ra sinh linh thai nghén ra đầu tiên của lôi trạch, không phải sinh linh về sau thai nghén có thể so sánh, không đơn giản có chênh lệch trên thực lực, cho dù là trên thiên phú cũng có khác biệt. Nếu nói lôi trọng thiên tư có thể so với thiên kiêu đứng đầu, như vậy ba người này chỉ có thể tính là thiên kiêu bình thường. Sinh ra thiên phú không phải cố định, cũng có thể lấy ngày sau cố gắng để thay đổi, nhưng nếu mới bắt đầu thiên phú đủ tốt, không thể nghi ngờ có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, cái này cũng có thể từ khía cạnh giải thích. Vì sao lôi trạch thượng cổ thai nghén ra vị lôi thần đầu tiên có thể đi đến cấp bậc thần tôn, sinh linh khác cũng từ trong lôi trạch thai nghén ra đời, lại không thể phục chế huy hoàng của kẻ trước. Nơi này tất nhiên là có vấn đề cơ duyên, nhưng cũng là lôi trạch giao cho căn cơ nội tình khác nhau. Chẳng qua, lời là nói như vậy, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không có gì tiếc nuối, lôi trạch không thể thai nghén ra lôi trọng cường giả như vậy nữa, là vì trước mắt lôi trạch chỉ có thể làm tới một bước này. Nếu có thể mang lôi trạch khôi phục đến thời kỳ thượng cổ, như vậy thai nghén sinh linh tất nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mặt khác, trước mắt có thể thai nghén ra ba vị Nhật Nguyệt Thần Vương, coi như là không tệ. Trong bất cứ một thị tộc nào, có thể thêm một vị Nhật Nguyệt Thần Vương, đều là chiến lực không thể bỏ qua. Càng đừng nói, ba người chính là Nhật Nguyệt Thần Vương trời sinh, tương lai chỉ cần tuần tự từng bước, chứng đạo thần chủ nhất định không thành vấn đề. Về phần có thể đi đến thần quân hay không? Chỉ có thể xem cơ duyên cá nhân. Vì thế, Thẩm Trường Thanh lập tức sắc phong ba người làm trưởng lão Thiên Tông. Dù sao thực lực Nhật Nguyệt Thần Vương của họ, đảm nhiệm trưởng lão Tông Môn hoàn toàn không có vấn đề, ở trong chư thiên trước mắt thần chủ đứng đầu, hầu như không có thế lực Tông Môn nào, có thể coi cường giả Thần Vương là đệ tử bình thường, cho dù không thể thật sự chen thân cao tầng, cũng có thể lăn lộn trưởng lão bình thường trung tầng. Tôn vị Thần Vương, không thể xem nhẹ. Sắc phong trưởng lão, chưa dẫn lên sóng gió quá lớn ở Thiên Tông. Ba vị Nhật Nguyệt Thần Vương xuất hiện, tuy khiến một ít trưởng lão chú ý, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh cũng không tiếp tục dừng lại ở Lôi Trạch Phong. Hắn ở Lôi Trạch bế quan mấy năm, vừa lúc cần tiêu hóa một phen hẳn hoi, để bản thân có thể nắm giữ lực lượng trước mắt có được tốt hơn. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng phải tìm hiểu một phen tình huống chư thiên hôm nay. Ở lúc bình thường, mấy năm thời gian rất khó làm chư thiên có thay đổi gì lớn, nhưng bây giờ đại kiếp nhất lên, trong mấy năm đủ để thay đổi rất nhiều rất nhiều. Ngày xưa chư thiên có nghiệp lực làm gông xiềng, các tộc cho dù có mâu thuẫn cũng phải khắc chế. Nhưng hôm nay nghiệp lực tiêu tán, các tộc không có gông xiềng đáng nói nữa, đã mang sự cá lớn nuốt cá bé thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chiến tranh chủng tộc, hầu như không có một khắc nào ngừng lại. Tuy Thiên Tông hôm nay ở mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ở bên ngoài Thiên Tông, chiến hỏa hầu như tùy ý có thể thấy được. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh triệu tập một đám trưởng lão Thiên Tông hôm nay nghị sự. Trong cung điện to lớn, trưởng lão ngồi ít ỏi không có mấy, chỉ có mấy người bọn Đan Thánh chưa tham chiến, lưu thủ ở đây tọa trấn Tông Môn, trưởng lão còn lại trên cơ bản đều là tới trận doanh Trung Sơn thần tộc tham chiến. Bổn tọa bế quan mấy năm, hôm nay thế cục Chung Sơn thần tộc như thế nào? Thẩm Trường Thanh chậm rãi hỏi, ở trước khi hắn bế quan, Chung Sơn thần tộc có thần chủ xuất thế, mình lại cho Thiên Chu thần kiếm mượn lệ khai dương, trong mấy năm cũng đủ Chung Sơn thần tộc giành được thắng lợi chiến trường. Nhưng đến nay, không thấy cường giả tông môn bọn lệ khai dương trở về, có thể thấy được chiến cuộc không thuận lợi như mình tưởng tượng. Dứt lời, Đàn Thánh không khỏi lắc đầu, tông chủ bế quan chưa bao lâu, Chung Sơn thần tộc đã khởi xướng tổng tiến công đối với phe La Tiêu thần tộc, kẻ sau có thể nói là liên tiếp bại lui. Chỉ là khi Chung Sơn thần tộc đánh vào chiến trường hư không La Tiêu thần tộc, chuẩn bị một lần hành động đánh hạ La Tiêu thần tộc, lại đã xuất hiện một ít biến cố. Vị La Hoàng kia lấy ra bút tích thần quân, ngăn trở lực lượng của Thiên Tru thần kiếm, sau đó lại có mấy vị thần chủ cổ xưa xuất thế, mạnh mẽ đánh lui Chung Sơn thần tộc. Hôm nay tình hình chiến đấu của hai tộc vô cùng căng thẳng, tạm thời chưa hoàn toàn phân ra thắng bại. Chương 3744, Thiên Kiêu ngã xuống, 2, bút tích thần quân. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ La Tiêu thần tộc còn có thể có chí bảo như vậy. Ở trong trí nhớ của hắn, cũng không có bất cứ ghi chép nào về bút tích thần quân. Xuất phát từ ổn thỏa, Thẩm Trường Thanh phân tán một luồng tâm thần, tiến vào trong Minh Hà giới, hướng Thanh Y hỏi bút tích thần quân là vật gì. Từ trong miệng kẻ sau, hắn mới xem như thật sự biết được, như thế nào là bút tích thần quân. Cái gọi là bút tích thần quân, thực ra chính là lấy tài liệu tính chất đặc biệt chế tác thành quyển trục, thần quân lấy tinh huyết bản thân làm mực, dung nhập quy tắc đạo vận viết thành. Bất cứ một quyển bút tích thần quân nào, đều có thể ẩn chứa một phần lực lượng thần quân. Hơn nữa thần quân lưu lại bút tích thực lực càng mạnh, như vậy lực lượng bút tích thần quân cũng càng mạnh. Có thể ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc hạn chế, ngăn trở lực lượng của Thiên Tru thần kiếm, nói lên cường giả lưu lại bút tích thần quân, ít nhất cũng là tồn tại thần quân tầng 7 trở lên, cũng chỉ có loại cường giả cấp bậc này, mới có thể bằng vào một quyển bút tích, đã có thể có được lực lượng sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Nói như thế, nội tình La Tiêu thần tộc trái lại so với trong tưởng tượng của bổn tọa còn mạnh hơn không ít, chỉ bằng một quyển bút tích thần quân, đã có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Nói rõ trong La Thần Cung, nhất định có cường giả thần quân từ tầng 7 trở lên tọa trấn, Thẩm Trường Thanh mang tin tức từ trong miệng Thanh Y thăm dò được, nói ra trước mặt một đám trưởng lão. Đến nay, hắn ở trong mắt tu sĩ khác, vẫn luôn là Minh Hà bá quân trọng sinh. Cho dù là một đám trưởng lão Thiên Tông, cũng không có mấy ai thật sự rõ thân phận nhân tộc của hắn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh ở lúc nói ra câu này, cũng là muốn từ khía cạnh chứng minh một phen thân phận thượng cổ thần quân của mình. Nếu không phải thượng cổ thần quân trọng sinh, là dựa vào cái gì hiểu biết được tin tức đề cập đến cấp bậc thần quân như vậy? Nghe vậy, Đàn Thánh sắc mặt ngưng trọng, theo tông chủ nói, các thế lực có thần quân tọa trấn này, chẳng lẽ có thể nắm giữ không ít chí bảo giống như bút tích thần quân? Một quyển bút tích thần quân, đã có thể có lực lượng sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, vậy nếu thần quân khác tùy ý ban xuống mấy quyển bút tích thần quân, chẳng phải là có thể tùy ý tiêu diệt thế lực khác không có thần quân tọa trấn? Thế lực có thần quân tọa trấn, bản thân đã không phải các thế lực không có thần quân tọa trấn kia có thể so sánh, hơn nữa, bút tích thần quân cũng không phải thủ đoạn gì đặc thù. Như là thần vương thần chủ chúng ta, cũng có thể lưu lại bút tích tương ứng, ban cho hậu bối lực lượng. Nhưng càng là tồn tại cường đại, muốn lưu lại lực lượng cỡ này lại càng không dễ, chỉ riêng quyển trục cần chịu tải nhất định phải là cấp bậc chí bảo. Hơn nữa mỗi một lần lưu lại bút tích, đều phải lấy tinh huyết của mình làm căn cơ, đối với thần quân mà nói, bút tích thần quân cũng không phải có thể tùy ý truyền thừa. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, đối với chuyện này trái lại không cảm thấy kỳ quái, cùng là thần tộc, một cái có thần quân tọa trấn, một cái chỉ có thần chủ tọa trấn. Kẻ sau tự nhiên không có tư cách so sánh với kẻ trước. Hơn nữa thần quân chính là ở Thái Hư giới, mà không phải Chư Thiên, hôm nay Chư Thiên tự có quy tắc hạn chế, thần quân tuy không vào Chư Thiên, nhưng muốn mang bút tích thần quân truyền vào Chư Thiên, cũng phải trả giá rất lớn mới được. Hai giới ngăn cách. Bút tích thần quân lại nào phải nói đưa tới thì có thể đưa tới, tuy Thẩm Trường Thanh không rõ bút tích thần quân truyền vào Chư Thiên, trả giá giống với thần quân vào Chư Thiên hay không. Nhưng cho dù là thứ trước trả giá nhẹ hơn một chút, cũng tất nhiên không dễ dàng như vậy. Cho nên bút tích thần quân tuy mạnh, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không quá đặt ở trong mắt. Dù sao muốn lưu lại bút tích thần quân sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, ít nhất cũng phải cường giả thần quân tầng 7 trở lên mới được. Hơn nữa, lực lượng bút tích thần quân ẩn chứa hao hết, cũng liền không còn tác dụng. So sánh với lực lượng đạo binh đỉnh phong ẩn chứa, bút tích thần quân cấp bậc tương đương, không thể nghi ngờ là kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, cũng chính là hôm nay có chư thiên quy tắc hạn chế, áp chế lực lượng của Thiên Tru thần kiếm. Nếu không một quyển bút tích thần quân sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, muốn ngăn trở mũi nhọn của Thiên Tru thần kiếm, cũng chỉ là trò cười mà thôi. Chẳng qua, Chung Sơn thần tộc bây giờ không thể hạ được La Tiêu thần tộc, cũng là không thể xác thực bảo đảm La Tiêu thần tộc chỉ có một quyển bút tích thần quân hay không. Nếu có quyển thứ hai, ý nghĩa lực lượng Thiên Tru thần kiếm sẽ bị tiến một bước hao tổn. Ở trên một điểm này, cho dù là Chung Sơn thần tộc muốn đánh hạ La Tiêu thần tộc, Lệ Khai Dương cũng sẽ không mạo muội đồng ý. Dù sao, Thiên Tru thần kiếm chính là căn cơ trước mắt Thiên Tông sánh vai thần tộc đứng đầu, chỉ cần lực lượng đạo binh đỉnh phong chưa hao hết, thần tộc đứng đầu khác phải kiêng kỵ Thiên Tông ba phần. Nếu như lực lượng đạo binh tiêu hao hết, như vậy Thiên Tông sẽ mất đi sức uy hiếp lớn nhất. Chỉ là tu sĩ khác đều không rõ, cho dù lực lượng Thiên Tru thần kiếm hao hết, Thiên Tông cũng vẫn có lực lượng chấn nhiếp thần tộc đứng đầu. Chương 3745, nước đục, 1, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, tuy so với tuyệt đỉnh thần chủ có điều thua kém, nhưng so với thần chủ tầng 10 bình thường đã không kém chút nào. Hơn nữa, ở trong hư không hỗn độn chém giết với hỗn độn tà linh cấp bậc thần quân, đơn thuần luận chiến lực mà nói, Thẩm Trường Thanh thậm chí so với thần chủ tầng 10 còn mạnh hơn. Nhưng những thứ này đều là con bài chưa lật của Thẩm Trường Thanh, không đến lúc cần thiết, hắn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hai trận doanh lâm vào sốt ruột, với Thiên Tông mà nói không có điểm nào tệ cả. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không tính nhúng tay. Vừa lúc hai trận doanh đánh lâu không thôi, có thể cho đệ tử Thiên Tông một cơ hội rèn luyện. Bây giờ số lượng đệ tử Tông Môn tuy so với ngày xưa giảm bớt rất nhiều, nhưng chỉnh thể khí vận Tông Môn lại không giảm mà còn tăng, có thể thấy được thực lực đệ tử Tông Môn phổ biến tăng lên rất nhiều, đủ để triệt tiêu ảnh hưởng tiêu cực đệ tử ngã xuống mang đến. Mặc kệ là lúc nào, chiến tranh cũng là một loại rèn luyện mạnh mẽ. Sau đó, Đàn Thánh nói, hai năm trước, Thương Hổ Thiên Kiêu đứng đầu vô lượng thần tộc, ở hư không chư thiên đã bị cường giả phục kích ngã xuống, bởi vì việc này vô lượng thần tộc chấn động giận dữ. Thương Hổ đã ngã xuống. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Đối với vị Thiên Kiêu đứng thứ 9 thần chủ bảng này, hắn không tính là xa lạ, thực lực của đối phương không kém, hoàn toàn có thể sánh vai cường giả thần chủ tầng 7. Cho dù đều là thần chủ đứng đầu, nếu muốn chém giết hắn cũng không dễ. Thương Hổ thực lực không kém, tuy là thần chủ tầng 5, nhưng hắn có thể vào 10 hạng đầu của thần chủ bảng, đã là có thực lực sánh vai thần chủ đứng đầu. Lại thêm hắn là thiên kiêu vô lượng thần tộc, hơn nữa lại xuất thân từ vô lượng thần cung, trên thân nhất định có con bài chưa lật giữ mạng. Cho dù có thần chủ tầng 10 cường giả ra mặt, muốn chém giết hắn cũng không dễ, biết là thế lực nào gây ra hay không. Thẩm Trường Thanh hỏi. Nếu hắn không nhớ lầm, đây đại khái là vị thiên kiêu đứng đầu thứ hai ngã xuống. Vị đầu tiên ngã xuống, đó là vị thần nữ kia của cực nguyên thần tộc. Các thiên kiêu đứng đầu này, bất cứ một vị nào cũng là đối tượng thần tộc toàn lực bảo hộ, hơn nữa đều là thực lực không kém, nếu muốn chém giết cũng không dễ. Đàn Thánh nói, theo tin tức truyền đến, lần này ra tay chính là U Minh Các. U Minh Các. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn là không ngờ, cường giả chém giết Thương Hổ sẽ là đến từ U Minh Các. Thực lực U Minh Các như thế nào, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh vẫn luôn là một bí ẩn. Nhưng đối phương có thể truyền thừa mấy thượng cổ kỷ nguyên, vẫn luôn tự do ở giữa chư thiên vạn tộc, không có bất cứ một thế lực nào bị diệt, cũng có thể nói lên thực lực của nó không kém. Đàn Thánh trầm giọng nói, lời đồn chính là U Minh Các tứ cực hộ pháp hợp sức vây giết, mới chém giết Thương Hổ ở hư không chư thiên. Kẻ sau trước khi chết đã mang tin tức truyền về vô lượng thần tộc. Vì thế vô lượng thần tộc tức giận, phái cường giả ra sức tấn công các phân bộ của U Minh Các, nhấc lên sóng gió không nhỏ. Hầu như toàn bộ phân bộ U Minh Các ở Tuyên Cổ Đại Lục đều bị vô lượng thần tộc nhổ tận gốc. Thương Hổ ngã xuống, có thể nói là khiến cả vô lượng thần tộc tức giận. Một vị thiên kiêu có thể vào 10 hạng đầu thần chủ bảng, ngày khác nhất định có hy vọng tranh đoạt ngai báu vô thượng. Cho dù không thể thành vô thượng thiên kiêu, cũng có thể ở xác suất đại khái chứng đạo thần quân. Cho dù là lấy nội tình của vô lượng thần tộc, cũng không thể bỏ qua thiên kiêu cấp bậc này. Cho nên, U Minh Các vây giết Thương Hổ, xem như đã hoàn toàn chọc giận vô lượng thần tộc. U Minh Các tuy vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ ám sát, nhưng thế lực này có thể trường tồn chư thiên, không có khả năng không hiểu được thế lực nào có thể động vào, thế lực nào không thể đắc tội. Chém giết thương hộ đối với bọn họ mà nói, không có lợi ích gì mới đúng. Thẩm Trường Thanh đối với cách làm của U Minh Các, cũng là không quá lý giải, đừng nhìn U Minh Các giống như nhiệm vụ nào cũng nhận, nhưng cũng chỉ là ở mặt ngoài nói như vậy mà thôi, trên thực tế U Minh Các không phải nhiệm vụ nào cũng tiếp nhận. Nếu là ám sát một vị thần vương của vô lượng thần tộc, hoặc là thần chủ không quá quan trọng, như vậy U Minh Các sẽ không từ chối nhiệm vụ như vậy. Cho dù thật sự làm được, vô lượng thần tộc cũng sẽ không phẫn nộ giống như bây giờ. Nhưng thương hổ ngã xuống, hiển nhiên đã đụng vào vẫy ngược của vô lượng thần tộc, U Minh Các vì sao phải làm như vậy, lão phu cũng không rõ, hơn nữa mấy năm qua không chỉ thương hổ bị ám sát, thiên kiêu khác đều bị U Minh Các tập kích. Thiên kiêu đứng trong thần chủ bảng, có không ít đều ngã xuống ở trong tay U Minh Các. Thiên kiêu khác của thần vương bảng cùng thần cảnh bảng, tương tự cũng như thế, Đan Thánh vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm tràn ngập ngưng trọng. U Minh Các ám sát thiên kiêu khắp nơi, theo lão thấy không phải một chuyện tốt. Bởi vì Thiên Tông cũng có thiên kiêu đứng trong phong thần bảng, rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu ám sát của U Minh Các. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Chương 3746, Nước Đục, 2, theo cách nói của ngươi, toàn bộ thiên kiêu lên phong thần bảng, tất cả đều trở thành đối tượng U Minh Các ám sát, việc này là có lượng lớn thế lực treo thưởng, hay là hành vi tự chủ của U Minh Các? Nếu có thế lực treo thưởng, nói lên các bên đều muốn thông qua tay U Minh Các để quấy đục nước chư thiên. Nhưng nếu là hành vi tự chủ của U Minh Các, vậy liền có chút ý vị sâu xa rồi. Đan Thánh lắc đầu, việc này rốt cuộc nguyên nhân thế nào, ai cũng không rõ, dù sao phân bộ ở mặt ngoài của U Minh Các ở Tuyên Cổ Đại Lục đã bị nhổ toàn bộ. Không ít sát thủ U Minh Các đều bị các tộc chém giết. Thành viên còn lại của U Minh Các đều mai danh ẩn tích, không thấy hiện ra hành tung, nhưng U Minh Các cho dù như thế, cũng chưa dừng ám sát. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền có tin tức truyền đến, thiên kiêu tộc nào đó bị U Minh Các ám sát. Căn cơ U Minh Các, tự nhiên sẽ không đơn giản như ở mặt ngoài. Tục ngữ đều nói thỏ không có ba hang. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, thế lực U Minh Các trong Tuyên Cổ Đại Lục, có thể bằng với một nửa của U Minh Các thật sự hay không cũng là vấn đề. Lấy lực lượng của U Minh Các, hoàn toàn có tư cách ở chư thiên chiếm một phương thiên địa, làm căn cơ truyền thừa của mình. Cho nên, các tộc chém giết phân bộ U Minh Các, chỉ là một cái thủ đoạn phát tiết, muốn thật sự tiêu diệt U Minh Các, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh nói, bổn tọa nhớ Thiên Tông hôm nay, không có mấy thiên kiêu bước vào phong thần bảng nhỉ, tính cả tông chủ ở trong, tông môn chỉ ở phong thần bảng chiếm cứ ba danh ngạch, đệ tử còn lại thời gian trưởng thành quá ngắn, muốn tranh phong với thiên kiêu vẫn còn thiếu rất nhiều. Đan Thánh vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là tệ đoan của thế lực mới sinh. Cho dù là chiến lực đứng đầu không kém thế lực khác, nhưng muốn nói nội tình vẫn rất khó đuổi kịp được. Bồi dưỡng bất cứ thiên kiêu nào, đều cần thời gian tích lũy dài đằng đẵng mới được. Thiên Tông bây giờ đã có chiến lực đứng đầu, thiếu chính là thời gian, để mang đệ tử tông môn bồi dưỡng lên. Dù sao tông môn sáng lập đến nay, trăm năm thời gian cũng chưa đến, muốn bồi dưỡng ra thiên kiêu, căn bản là chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh biết ba danh ngạch Đan Thánh nói là chỉ ai. Trừ chính hắn, còn lại chính là Lệ Khai Dương cùng Phách Thiên Thần Quân, kẻ trước có Thiên Tru Thần Kiếm hộ thân, hơn nữa lại đang ở trận doanh Trung Sơn Thần Tộc, khả năng bị U Minh Các ám sát là không lớn. Kẻ sau, hành tung mơ hồ bất định. Đừng nói U Minh Các, cho dù bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng không rõ Phách Thiên Thần Quân hôm nay phiêu ở nơi nào của chư thiên. Đối phương ngày xưa lúc là thần quân, khẳng định để lại không ít hậu thủ ở chư thiên. Những hậu thủ này chính là vì về sau đoạt xá trọng sinh mà chuẩn bị, tu sĩ khác muốn tìm được những di chỉ thượng cổ này, nào có dễ dàng như vậy. Phách Thiên Thần Quân từ sau khi bước vào quy tắc thần vương bản, đối phương trở về Thiên Tông không bao lâu, lại lần nữa nhẹ nhàng rời đi, đến nay không thấy bóng dáng. Nếu không phải khí vận tông môn chưa có gì biến hóa, Thẩm Trường Thanh cũng phải hoài nghi đối phương có phải ngã xuống rồi hay không. Cho nên, ám sát Lệ Khai Dương cùng ám sát Phách Thiên Thần Quân đều là chuyện không có khả năng. Về phần ám sát mình, không phải Thẩm Trường Thanh khinh thường U Minh Các, mà là chỉ cần U Minh Các không ngu, cũng không có khả năng đến ám sát hắn. Hắn bây giờ, ở trong chư thiên cũng có thể chen thân tuyệt đỉnh. U Minh Các cho dù thực có chiến lực cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng đến ám sát mình. Trước có Bích Nguyên Thần Quân ngã xuống, đã đủ để nói rõ tất cả. chuyện U Minh Các tạm thời không cần để ý tới, mặc kệ là thế lực khác cố ý treo thưởng, hoặc là hành vi tự chủ của U Minh Các. Chiêu thiên của Thiên Kiêu ngã xuống, sẽ chỉ làm nước của đại kiếp càng thêm đục ngầu, nội tình thế lực khác suy yếu, mới có thời cơ cho tông môn chúng ta cuộc khởi. Chỉ cần U Minh Các không trêu chọc đến trên đầu chúng ta, liền tạm thời tùy ý bọn họ đi. Thẩm Trường Thanh bình thản nói, U Minh Các đã muốn quấy đục nước, vậy tùy ý đối phương đi làm, thậm chí hắn cũng muốn đi âm thầm thúc đẩy một phen, giả mạo người U Minh Các đi ám sát thiên kiêu khác. Loại chuyện này, Thẩm Trường Thanh hoài nghi sớm đã có thế lực đi làm. Dù sao hát nước bẩn ở trên thân U Minh Các, đã có thể suy yếu thế lực khác, cũng có thể toàn thân mà lui, cớ sao mà không làm. Đặc biệt một ít thế lực tổn hại thiên kiêu, càng có khả năng sẽ làm như vậy. Có một số tin tức thăm dò được, cũng chưa chắc đã là thật, sắp xỉ cũng nên đến thời gian mở sơn môn rồi, việc này giao cho đan trưởng lão đến toàn quyền phụ trách, lần này đệ tử tông môn bất luận tu vi, chỉ coi trọng thiên tư. Nếu như thiên tư không được, cho dù là thần vương cũng không thể bái vào thiên tông. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại dặn dò một câu. Thiên tông 10 năm mở sơn môn một lần, cách thời gian lần trước mở sơn môn, thế mà cũng sắp xỉ 10 năm rồi. Thẩm Trường Thanh hôm nay càng thêm cảm giác được thời gian trôi qua rất nhanh. 10 năm thời gian, hầu như chính là trong nháy mắt đã qua. Mình cũng chưa bế quan vài lần, 10 năm thời gian đã trôi qua. Chương 3747, tra xét hành tung, 1, chuyện thu đệ tử tông môn, Thẩm Trường Thanh cũng đã lâu chưa nhúng tay, những việc nhỏ này, giao cho trưởng lão tông môn đến xử lý là được rồi, hắn đường đường tông chủ cũng không cần thiết nhúng tay. Trước kia thiên tông nền tảng nông cạn, cường giả tông môn có hạn, ngưỡng cửa thu đệ tử không cao, cho dù là thiên tư không được, chỉ cần thực lực đủ, cũng có thể vào tông môn. Nhưng trước mắt thiên tông đã có không ít cường giả, tự nhiên cần lấy thiên tư là chính. Như là thần vương không có hy vọng gì tiến bộ, cho dù vào thiên tông, cũng là lãng phí tài nguyên tu luyện, không có tác dụng gì lớn. Lão phu rõ. Đan Thánh chắp tay đáp lại, cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại nói. Mặt khác tế thiên đỉnh trong tay đan trưởng lão chính là một món bảo vật của thượng cổ nhân tộc, bổn tọa muốn lấy vật này làm giao dịch, không biết trưởng lão bằng lòng hay không. Khi nói chuyện, Thẩm Trường Thanh vươn tay phải, trong lòng bàn tay đặt một khối kết tinh màu vàng. Vật này không phải thứ khác, chính là mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, nhưng khác với mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ bình thường là, mảnh vỡ thần quốc này tuy chỉ là thần chủ tầng 4, nhưng lại là cấp bậc 10 nguyên. So với mảnh vỡ thần quốc một nguyên khác đến từ trên thân thần chủ đứng đầu, cũng quý giá hơn rất nhiều. Mảnh vỡ thần quốc 10 nguyên, ẩn chứa đạo vận thần chủ càng thêm hoàn thiện, giữ lại lực lượng không yếu, độ khó có thể cho tu sĩ lĩnh ngộ cũng sẽ tương ứng hạ xuống. Đan Thánh vào quy tắc thần vương cũng mấy chục năm rồi, nhưng vẫn luôn bồi hồi ở cảnh giới này, chưa thể tiến thêm một bước. Cái này cũng rất bình thường. Không phải thiên kiêu đứng đầu, cường giả thần vương bình thường mỗi một bước mài dũa. Đều phải lấy vạn năm thời gian làm đơn vị. Đan Thánh tuy trình độ ở phương diện luyện đan không nông cạn, nhưng thiên phú ở phương diện tu hành không tính là quá mạnh, muốn ở trong quy tắc thần vương tiến thêm một bước, không có vạn năm thời gian nghỉ cũng không cần nghỉ. Hôm nay nếu có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc này, Đan Thánh lại có nắm chắc ở trong thời gian ngắn, khiến thực lực của mình tiến thêm một bước. So với một cái tế thiên đỉnh không có tác dụng quá lớn, lão tự nhiên rõ nên lấy hay bỏ như thế nào. Với lại, bản thân là trưởng lão thiên tông, trước mắt kẻ mở miệng chính là tông chủ tông môn, Đan Thánh chỉ cần không ngốc, đều rõ nên đi làm như thế nào. Cho nên ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, Đan Thánh liền lấy ra tế thiên đỉnh. Vật này ở lại trong tay lão phu cũng là vô dụng, tông chủ muốn cứ cầm lấy là được. Sự tồn tại của tế thiên đỉnh, Đan Thánh cũng từ trong miệng Thẩm Trường Thanh có điều hiểu biết. Lão không ngờ chí bảo đan tộc đạt được. Sẽ là bảo vật tế trời của thượng cổ nhân tộc ngày xưa, chẳng qua tế thiên đỉnh tuy mạnh, nhưng muốn thật sự phát huy lực lượng của tế thiên đỉnh, ít nhất cũng phải thu thập 3 tòa tế thiên đỉnh mới được. Đan tộc vô số năm qua cũng chỉ đạt được 1 tòa tế thiên đỉnh, 8 tòa tế thiên đỉnh còn lại không có một chút tin tức nào, đừng nói thu thập 3 tòa, cho dù muốn thu thập tòa thứ 2 cũng không có khả năng. Cho nên, đây cũng là một nguyên nhân khác Đan Thánh sẽ mang tế thiên đỉnh giao ra, đạt được tế thiên đỉnh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên cổ đỉnh đồng xanh trước mắt. Lấy ngọc hư cổ kính suy tính, tòa tế thiên đỉnh thứ 2 tồn tại ở hư không chư thiên, nhưng thiên tông tìm tòi thời gian dài như thế, cũng chưa thể tìm được hành tung tòa tế thiên đỉnh thứ 2, nói rõ hiểm địa chỗ đỉnh này, không phải tu sĩ tầm thường có thể tiếp xúc. Xem ra muốn tìm được tòa tế thiên đỉnh thứ hai, hoặc là chờ cơ duyên đến, nó tự chủ xuất thế, hoặc cũng chỉ có thể là ta tự mình đi tìm, là vàng chung quy sẽ phát sáng. Một điểm này dùng ở trên chí bảo, chính là tương đối thích hợp. Bất cứ một chí bảo nào, đều sẽ không vĩnh viễn bị bụi bặm vùi lấp, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, sẽ tự chủ xuất thế. Chỉ là thời gian chí bảo xuất thế dài ngắn, ai cũng không thể xác định. Có khả năng là ngay sau đó. Cũng có khả năng chờ một thượng cổ kỷ nguyên. Chí bảo xuất thế chú ý chính là cơ duyên khi nào đến, trừ phi là có cường giả suy tính, nếu không ai cũng không rõ được, nhưng trước mắt thiên cơ lẫn lộn, cho dù là thần quân cũng khó suy tính thiên cơ, Thẩm Trường Thanh muốn mượn cái này suy tính rõ ràng sự tồn tại của tế thiên đỉnh, hiển nhiên là không có khả năng. Chẳng qua, bản thân Thẩm Trường Thanh đứng thứ năm thần chủ bảng, đạt được khí vận chư thiên thêm vào. Nếu là chính hắn tới hư không chư thiên, xác suất đụng phải tế thiên đỉnh vẫn là rất lớn. Khí vận hùng hậu. Cơ duyên không mời tự tới, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao đại tranh chi thế, các thiên kiêu khí vận hùng hậu kia, có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực cực nhanh. Chỉ cần khí vận đến, cơ duyên cũng tới. Chẳng qua. Ở trước khi tới hư không chư thiên, còn phải chờ một chút, trước mang những con chuột nấp trong bóng tối kia lôi ra. Nếu không, vẫn là có chút cuộc sống hàng ngày khó yên. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Bích Bạch Vũ, cùng với Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc trốn trong bóng tối, Thiên Tông đắc tội không ít thế lực, các thế lực như là Lôi Trạch thần tộc, càng bị trực tiếp diệt tộc. Chương 3748, tra xét hành tung, 2, nhưng khác biệt là, cường giả cấp bậc thần chủ của Lôi Trạch thần tộc đã đều ngã xuống, thần vương cũng chết gần hết rồi, cho dù có mấy vị thần vương may mắn sống tạm, cũng không dám có ý tưởng gì đối với Thiên Tông. Nhưng Bạch Cốt thần tộc khác, một đám thần chủ lấy Cốt Ma thần chủ cầm đầu trốn trong chỗ tối, cùng với thần chủ trung giai Bích Bạch Vũ, những kẻ này đối với Thiên Tông mà nói, đều là uy hiếp không nhỏ. Lần trước Bạch Cốt thần tộc có thể tập kích Thiên Tông, như vậy nhất định sẽ có lần thứ hai. Cho nên, Thẩm Trường Thanh quả quyết không có khả năng tùy ý uy hiếp tồn tại tiếp. Làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, Ngọc Hư Cổ Kính ban đầu đang ở nơi nào đó của Thiên Tông liền bay tới. Ra mắt Tông Chủ, Ngọc Hư Cổ Kính hóa thân lão nhân, nhìn thấy Thẩm Trường Thanh liền không mình hành lễ. Giống với đạo binh chí bảo khác, Ngọc Hư Cổ Kính sau khi nhận Thẩm Trường Thanh làm chủ, được sắc phong làm trưởng lão Thiên Tông, có thể tùy ý hoạt động ở Thiên Tông. Bởi vì Ngọc Hư Cổ Kính không phải chí bảo chiến đấu, ngày thường Thẩm Trường Thanh cũng hiếm khi để ý Ngọc Hư trưởng lão tới rồi. Tông chủ gọi lão phu đến, là có chuyện gì phải không? Ngọc Hư Cổ Kính vẻ mặt nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh nói, trước đó không lâu Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc tập kích Thiên Tông, cùng với Bích Hoàng đời trước của Bích Huyền thần tộc ẩn nấp ở chư thiên, những kẻ này đối với Thiên Tông mà nói đều là tai họa ngầm không nhỏ. Cho nên bổn tọa muốn mượn lực lượng Ngọc Hư trưởng lão, mang toàn bộ bọn hắn đều lôi ra. Nghe vậy, vẻ mặt Ngọc Hư Cổ Kính giật mình, Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc thì thôi. Bích Hoàng đời trước chính là cường giả thần chủ trung giai, muốn tra xét hành tung cường giả cỡ này, cần lấy máu hắn làm vật dẫn, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao. Nếu có thể lấy tinh huyết làm vật dẫn, vậy thì tốt nhất. Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc thực lực không mạnh, một vị cường giả thần chủ trung giai cũng không có, một điểm này không đáng lo. Nhưng Bích Bạch Vũ chính là thần chủ trung giai, vậy hoàn toàn khác, giữa thần chủ cùng thần chủ, cũng có chênh lệch rất lớn. Cho dù là thần chủ tầng 3 cùng thần chủ tầng 4, cũng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tinh huyết thần chủ không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh nói xong, tâm thần tiến vào Minh Hà giới, rất dễ dàng đã tìm được tinh huyết của Cốt Ma thần chủ cùng Bích Bạch Vũ. Kẻ trước lần đầu tiên ngã xuống ở trong tay Cốt Hoàng, lần thứ hai là thân thể ngã xuống ở Thiên Tông, tự nhiên là có tinh huyết lưu lại, về phần Bích Bạch Vũ, càng không cần nhiều lời. Những xác thần chủ này sau khi ném vào Minh Hà giới có thể nói là giữ lại không ít tinh huyết thần chủ. Hai giọt máu tê màu vàng xuất hiện ở thiên điện, nhất thời tản mát ra khí tức mạnh mẽ, tự như ẩn chứa linh tính, muốn thoát khỏi nơi đây. Thẩm Trường Thanh chỉ hừ lạnh một tiếng, liền có một luồng lực lượng kinh khủng giam cầm nó, khiến hai giọt tinh huyết không thể động đậy nữa. Hai giọt tinh huyết này phân biệt đến từ Bích Bạch Vũ cùng Cốt Ma thần chủ. Trong đó Dương Nhiệt Bạch Cốt thần tộc hẳn là tụ tập cùng một chỗ, tìm được Cốt Ma thần chủ, liền có thể tìm được hành tung thần chủ còn lại. Kế tiếp vất vả Ngọc Hư trưởng lão, tra xét kỹ một phen vị trí của hai kẻ này. Thẩm Trường Thanh mở miệng nói. Ngọc Hư cổ kính cũng không nói lời thừa, lập tức hóa thành bạch ngọc cổ kính lơ lửng trên không thiên điện, sau đó liền có thanh âm già nua truyền ra. Tông chủ có thể dựa theo cửu cung đặt thần tinh, lần này thôi diễn tuy hao tổn không thể so với tế thiên đỉnh, nhưng cũng tất nhiên không ít, còn cần chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh dựa vào đó đặt linh thạch. Sau đó chỉ thấy hai giọt tinh huyết thần chủ chịu sự dẫn dắt nào đó, nháy mắt dung nhập đến trong Ngọc Hư cổ kính. Trong tích tắc, toàn bộ thần tinh đều bị một luồng lực lượng vô hình cướp đoạt hết, chỉ còn lại một chút bột phấn phân tán. Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không bất ngờ, hầu như là ở nháy mắt lực lượng thần tinh hao hết, đã ném vào thần tinh mới. Những thần tinh này không phải thần tinh bình thường, đều là thần tinh đứng đầu cấp bậc thần chủ. Cho dù là thần tinh thần chủ tầng một yếu nhất, cũng có thể tương đương với trăm vạn thần tinh bình thường. Dù sao, thần chủ lấy 10 năm lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ thành thần tinh, lại nào phải thần tinh bình thường có thể so sánh, tương đương với trăm vạn thần tinh là rất bình thường. Chỉ là cường giả đến cấp bậc này, hiếm khi sẽ lãng phí tín ngưỡng của mình đi ngưng tụ thần tinh. Nhưng nếu có thần chủ tầng 1, dốc lực lượng cả đời mình để ngưng tụ thần tinh, cũng có thể ngưng tụ ra lượng thần tinh khổng lồ. 10 năm ngưng tụ một khối thần tinh thần chủ tầng 1, thần chủ tầng 1 năng có trăm vạn năm tuổi thọ. Cũng đã có thể ngưng tụ 10 vạn khối thần tinh thần chủ tầng 1, tương đương với 100 tỷ thần tinh bình thường. Nhưng trên thực tế, cường giả thần chủ tầng 1 bình thường, cho dù dốc hết cả đời, cũng không có khả năng ngưng tụ ra nhiều thần tinh như vậy, dù sao trăm vạn năm tuổi thọ chính là tuổi thọ chỉnh thể. Chỉ riêng tu luyện đến cảnh giới thần chủ, đã phải dùng tới không ít thời gian. Chương 3749, Công Phu Sư Tử Ngoạm, 1, càng đừng nói, lại có mấy thần chủ, bằng lòng sau khi vất vả tu luyện lên, đảm đương một người công cụ, phát sáng tỏa nhiệt cho tu sĩ khác, dốc hết toàn bộ để ngưng tụ thần tinh. Hơn nữa nếu là dùng lực lượng thần chủ tầng một phát huy ở phương diện khác, nói không chừng cũng có thể đạt được càng nhiều thần tinh hơn so với thế này. Cho nên, tu sĩ thực lực càng mạnh, càng sẽ ít dùng thời gian quý giá của mình để cô đọng những thần tinh làm tiền này. Chỉ có các tu sĩ tầng dưới chót kia mới sẽ dùng thời gian quý giá của mình để đổi lấy thần tinh, có thể sống tạm bợ ở chư thiên. Thẩm Trường Thanh chém giết không ít cường giả, trong đó trên đến thần tinh thần chủ đỉnh phong. Dưới đến thần tinh bình thường hắn đều là cái gì cần có cũng có. Hôm nay vì tiết kiệm thời gian, hắn liền trực tiếp dùng tới thần tinh cấp bậc thần chủ, để cho Ngọc Hư cổ kính thôi diễn, chỉ thấy trên mặt gương tỏa ra khí tức huyền diệu, có hình ảnh dần dần hiện ra, đập vào mắt đó là một mảng núi thay biển máu, mảnh thi thể tùy ý có thể thấy được. Từng thi thể bộ dạng dữ tợn nằm trên đại địa, con sông sạch sẽ hóa thành màu máu. Cả mảng thiên địa đều giống như lâm vào một mảng tuyệt đối tĩnh mịch. Hình ảnh đến đây, liền bỗng tiêu tán. Vì sao chỉ có một hình ảnh? Thẩm Trường Thanh nhíu mày, hai giọt tinh huyết, nên suy tính ra hai vị trí mới phải, nhưng hôm nay Ngọc Hư cổ kính chỉ suy tính ra một hình ảnh, điều này làm hắn cảm thấy nghi hoặc. Lúc này, Ngọc Hư cổ kính một lần nữa biến ảo hình người, xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Hai giọt tinh huyết một hình ảnh, là vì Bích Bạch Vũ cùng Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc, đều ở cùng một chỗ. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Bích Bạch Vũ thế mà móc nối với Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc, đây là điều hắn không ngờ, dù sao hai tộc căn bản không liên quan. Chẳng qua, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Bạch Cốt thần tộc và Bích Bạch Vũ đều có Thiên Tông kẻ địch chung này, như vậy liên hợp với nhau cũng là rất bình thường. Nhìn từ hình ảnh vừa rồi, Dương Nghiệt Bích Bạch Vũ cùng Bạch Cốt thần tộc đều đã không ở Tuyên Cổ Đại Lục, mà là trốn ở trong một thiên địa nào đó. Thi thể trong hình ảnh bày ra, hẳn chính là sinh linh của thiên địa đó, chỉ là theo hai thế lực bước vào thiên địa này, sinh linh ban đầu của thiên địa đều đã bị tàn sát hết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, hai thế lực có thể trốn đến nay, cũng chưa bại lộ ra. Bọn hắn đều đã tụ tập một chỗ, cũng tiết kiệm thời gian cho bổn tọa, chỉ cần tìm được thiên địa bọn hắn ẩn nấp, liền có thể một lưới bắt hết. Thẩm Trường Thanh nhìn hình ảnh vừa rồi, sau đó nhìn về phía Ngọc Hư cổ kính trước mặt, Ngọc Hư trưởng lão có thể biết thiên địa bọn hắn ẩn nấp, chính là tồn tại ở vị trí nào của chư thiên không? Lão Phu chỉ có thể suy tính ra sự tồn tại của bọn hắn, nhưng muốn nói vị trí cụ thể, lại là không có cách nào. Ngọc Hư cổ kính khẽ lắc đầu. Cuối cùng, hắn liền bổ sung một câu. Nhưng vấn đề này thật ra cũng rất đơn giản, tông chủ đã rõ đặc thù của tộc này, như vậy hơi tìm hiểu tin tức một chút, nghĩ hẳn có thể biết đây là tộc nào. Đến lúc đó, muốn tìm được hành tung của Dương Nguyệt Bạch Cốt thần tộc, cùng với Bích Bạch Vũ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đề nghị của Ngọc Hư Cổ Kính, làm Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện được. Từ trước mắt mà nói, cũng chỉ có phương pháp này. Trong thiên địa tĩnh mịch, Bích Bạch Vũ đang ở trong một đại điện yên tĩnh tìm tu, ngay tại lúc Ngọc Hư Cổ Kính tra xét, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một tia dự cảm không lành. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện? Bích Bạch Vũ nhíu mày, đối với giác quan thứ sáu trong cõi hư vô của mình, hắn là rất tin tưởng. Nhưng theo Bích Bạch Vũ muốn suy tính tình huống, kết quả lại chưa thể suy tính ra một chút nào. Thiên cơ lẫn lộn. Kiếp khí tràn ngập. Phàm là sinh linh thân ở trong kiếp, cho dù là thần chủ cũng khó thăm dò thiên cơ. Bích Bạch Vũ lập tức rời khỏi đại điện, tìm cường giả cốt ma thần tộc. Bổn hoàng vừa rồi có chút dự cảm không lành, có thể là hành tung của chúng ta đã bại lộ hay không? Khi nhìn thấy cốt ma thần chủ, Bích Bạch Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cốt ma thần chủ nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng trọng, khả năng không lớn lắm đi, chúng ta cố ý tìm tới thế lực này, hơn nữa ngay lập tức triệt để diệt sạch bọn họ. Sinh linh thiên địa to lớn này, không có một ai có thể chạy thoát ra ngoài, nào có khả năng bại lộ. Nghe vậy, Bích Bạch Vũ khẽ gật đầu, cốt ma thần chủ nói quả thật có lý, bọn họ làm việc đã phi thường cẩn thận tỉ mỉ, vì phòng ngừa hành tung tiết lộ, thậm chí không tiếc diệt một tộc. Chư thiên rộng lớn, chủng tộc thế lực nhiều như sao trời. Thiên Tông cho dù thế lực mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng tìm được hành tung của mình mới phải. Cốt ma thần chủ nói, bây giờ đại kiếp tràn ngập, chúng ta thân ở trong kiếp, chư thiên sẽ có cảnh báo cũng là rất bình thường, Bích Hoàng cần gì phải để ý, chỉ là không biết cường giả Bích Huyền thần cung khi nào có thể vào chư thiên. Nếu như thời gian quá lâu, để Phù Dương có cơ hội tiến thêm một bước, chúng ta muốn báo thù liền càng thêm khó khăn. Chương 3750, Công Phu Sư Tử Ngoạm, 2, thực lực ở mặt ngoài của Thiên Tông đã bày ở nơi đó, bằng lực lượng bọn họ bây giờ muốn báo thù, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Cho nên nếu muốn báo thù, cũng chỉ có thể mượn dùng lực lượng Bích Huyền Thần Cung, dù sao Bạch Cốt Thần Tộc xuống dốc đã lâu, sớm đã không còn cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn, Bạch Cốt Thần Cung cũng tiêu tán nhiều năm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Cốt Ma Thần Chủ bằng lòng hợp tác với Bích Bạch Vũ. Bích Bạch Vũ nói, thần quân tộc ta muốn vào chư thiên, phải có thái hư lệnh mới được, đây là chí bảo của thái hư giới, một tấm thái hư lệnh trước, đã bị Bích Nguyên thần quân vận dụng. Tộc ta muốn đạt được tấm thái hư lệnh thứ hai, chỉ có từ phương diện khác xuống tay, nhưng nghĩ hẳn không cần bao lâu, thần quân tộc ta nhất định sẽ tới, đến lúc đó, chính là mạc lộ của Thiên Tông. Trong mắt Bích Bạch Vũ hừng hực sát ý, Bích Huyền thần tộc tuy chưa bị diệt, nhưng theo hắn thấy, cục diện hôm nay so với Bích Huyền thần tộc bị diệt còn khiến hắn khó có thể tiếp nhận hơn. Đường đường hoàng giả thần tộc, chạy trốn giống như chó nhà có tang, thậm chí cũng không dám ló mặt, hoàng vị thần tộc rơi ở trên thân một con kiến vừa mới chứng đạo thần vương, làm Bích Bạch Vũ cảm thấy một sự sỉ nhục. Đặc biệt hắn còn lệ thuộc Bích Huyền thần tộc, khí vận bản thân làm thần chủ, để Bích Vân không nắm giữ, càng khiến Bích Bạch Vũ khó có thể tiếp nhận. Nếu không phải cố kỵ Thiên Tông, hắn đã sớm ra tay tiêu diệt Bích Vân không? Tình huống trước mắt, Bích Bạch Vũ chỉ có thể ẩn nhẫn. Đã là tích góp thực lực, cũng là đang chờ đợi thời cơ. Bích Huyền thần cung nội tình hùng hậu, cho dù là Thiên Tông có chí bảo tọa trấn, theo Bích Bạch Vũ thấy cũng không có khả năng chống lại Bích Huyền thần cung. Bích Nguyên thần quân ngã xuống, chỉ là một sự ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ cần Bích Huyền thần cung có thần quân nhập thế, tất nhiên có thể tiêu diệt Thiên Tông. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng đang điều tra chủng tộc thế lực Ngọc Hư Cổ Kính tra xét được, nhưng vì không đánh rắn động cỏ, hắn chưa mở rộng tra xét, chỉ là bí mật tìm kiếm. Chỉ tiếc là, chư thiên vạn tộc thật sự quá nhiều thế lực, muốn tra xét ra tình huống tộc này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh từ trong nhẫn trữ vật tìm được một tấm ngọc phù. Thông Thiên Các. Cũng có thể tìm thế lực này hỏi một chút. Theo thế lực Thiên Tông càng ngày càng lớn, thực lực Thẩm Trường Thanh càng thêm mạnh mẽ, cũng dần dần tìm hiểu được sự tồn tại của Thông Thiên Các, không khác lắm với U Minh Các, lai lịch của Thông Thiên Các cũng lâu đời tương tự, thế lực này trải rộng toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục, không ít thế lực muốn đạt được một ít tình báo quan trọng, đều sẽ làm giao dịch với Thông Thiên Các. Thẩm Trường Thanh cũng từng vài lần giao dịch với Thông Thiên Các, nhưng đều là việc nhỏ, sau đó liền không để ý tới nữa. Ngọc Phù ban đầu liên hệ Thông Thiên Các, càng vứt ở trong nhẫn trữ vật phủ bụi. Bây giờ mắt thấy không tìm được tin tức thế lực kia, Thẩm Trường Thanh mới nghĩ tới Thông Thiên Các. Nghĩ đến là làm, Thẩm Trường Thanh lập tức lấy Ngọc Phù đưa tin. Sau khi tin tức truyền ra, liền giống như đá chìm biển lớn, không thấy chút nào đáp lại. Nhưng không đến nửa ngày thời gian, đã có cường giả thần bí tới Thiên Tông. Chỉ thấy trên mặt đối phương đeo mặt nạ màu vàng, có thể ngăn cách thần niệm tra xét, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng không thể nhìn ra chân dung phía sau mặt nạ. Tại hạ Thông Thiên Các trưởng lão Lưu Nguyên, ra mắt Phù Tông chủ. Thì ra là Lưu trưởng lão. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Lưu Nguyên trước mắt tự xưng trưởng lão Thông Thiên Các, khí tức trên thân cũng không yếu, tuy đối phương có thể che giấu rất tốt, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng có thể sâu sắc phát hiện tuyệt không kém gì thần chủ trung giai. Trưởng lão thần chủ trung giai, có thể thấy được thực lực nội tình của Thông Thiên Các quả thực không tầm thường. Một ít thần tộc hơi yếu, cũng chưa thể có cường giả thần chủ trung giai tọa trấn. Lần trước Thông Thiên Các đến chỉ là một vị tu sĩ bình thường, một lần này trực tiếp đến đây một vị trưởng lão thần chủ trung giai. Biến hóa như vậy, không cần phải nói, đều là có liên quan với Thiên Tông biến hóa. Trước kia Thiên Tông không đáng để Thông Thiên Các quá coi trọng, nhưng Thiên Tông hôm nay đủ khiến Thông Thiên Các đưa đến một vị trưởng lão thần chủ. Xin hỏi trong Thông Thiên Các còn có bao nhiêu vị trưởng lão? Thẩm Trường Thanh tò mò hỏi. Lưu Nguyên bình thản cười nói, Thông Thiên Các có bao nhiêu trưởng lão, tại hạ cũng không rõ, không bằng chúng ta nói về đề tài chính đi. Phù Tông chủ đưa tin Thông Thiên Các, không biết là muốn làm ra giao dịch gì với Thông Thiên Các. Rất đơn giản, bổn tọa muốn tìm hiểu tình báo tộc này, cùng với vị trí của nó. Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng tìm tòi nghiên cứu Thông Thiên Các, chỉ thấy thần niệm hắn khẽ động, liền mang bộ dạng sinh linh nhìn thấy trong ngọc hư cổ kính phát họa ra. Lưu Nguyên thấy vậy, liền nói, việc này không khó, Phù Tông chủ chờ một lát là được. Không sao. Thẩm Trường Thanh cũng không vội, tùy ý Lưu Nguyên mang tin tức truyền về, không đến nửa khắc đồng hồ, Lưu Nguyên chắp tay nói, tin tức Phù Tông chủ cần đã có, tin tức này không tính là quan trọng. Nhưng chư thiên vạn tộc số lượng quá nhiều, chúng ta tra xét cũng coi như tốn không ít lực lượng, cho nên cần thu trăm khối thần tinh. Chương 3751, Thông Thiên Đại Thánh, 1, được. Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, trực tiếp giao trăm khối thần tinh tới trong tay đối phương. Cái giá này, với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, hắn còn cho rằng Thông Thiên Các sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng bây giờ xem ra, Thông Thiên Các